Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3763, không thể nào thống kê. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ thật đúng là không nghĩ đến, lại có dạng này một đầu con đường, có thể chiêu mộ siêu cấp tinh nhuệ. Kim Tiền, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không có vấn đề. Đi qua một tuần đến, Chu Hoành Vũ trước sau thị sát 10 tòa cự hình thương khố, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia 10 tòa cự hình trong kho hàng, chất đầy, nguyên một đám đại dương gỗ. Những cái này trong dương gỗ trang, đều là đủ loại chân quý vật tư, cùng số, lượng cao ma năng thạch, ngay cả lão thôn trưởng, cũng không biết hết thảy tích trữ bao nhiêu vật tư, bao nhiêu ma năng thạch. Không phải lão thôn trưởng lười biếng, thật sự là, mỗi ngày từ đáy biển, đưa tới vật tư, thực sự nhiều lắm. Cái kia ma năng thạch, cũng không chỉ là thượng cấp ma năng thạch, còn đã bao hàm số lớn sơ cấp, cùng trung cấp ma năng thạch. Kể từ đó, hắn cụ thể số lượng, căn bản là không thể nào thống kê. Mỗi ngày mới vận chuyển tới vật tư, cũng biết điểm không đến. Về phần những cái kia tích trữ 2 đến 3 năm vật tư cùng ma năng thạch, thì càng không kịp thống kê. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ cần những cái kia siêu cấp tinh nhuệ đồng ý đến, tiền tuyệt đối không phải vấn đề. Những cái kia siêu cấp tinh nhuệ, bất quá 30 đoạn ma thể mà thôi. Cho dù bọn họ lại thế nào tham lam, lại có thể muốn bao nhiêu tiền, lại hoặc có lẽ là bọn họ dám muốn bao nhiêu tiền. Cái gọi là tiền nào đồ nấy, coi như ngươi lại thế nào tinh nhuệ, thế nhưng là ma thể chỉ có 30 đoạn, giá trị cuối cùng có hạn. Về phần ngân quang phá trướng đan, cái này trần chờ nhìn một chút lão thuyền trưởng, Chu Hoành Vũ cẩn thận nói, cái kia ngân quang phá trướng đan bọn họ muốn mấy phẩm? Mấy phẩm? Nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lão thuyền trưởng nghi ngờ nói, có mấy phẩm? Muốn mấy phẩm đó a? Cái này chẳng lẽ còn có thể cưỡng cầu sao? Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, không đúng sao? Ngân quang phá trướng đan không phải phẩm cấp càng cao, hiệu quả càng tốt sao? Cười khổ nhìn xem Chu Hoành Vũ, lão thuyền trưởng thực sự không biết nên nói chút gì tốt. Đối với hải tặc liên minh những cái kia siêu cấp tinh nhuệ tới nói, ngân quang phá trướng đan là mong muốn mà không thể được chí bảo. Nếu như nhất định muốn hình dung một cái, những cái kia siêu cấp tinh binh liền tựa như là nhanh phải chết đói dân nghèo, đâu còn quản ngươi cho là một cái gà quay vẫn là chỉ là một cái bánh bao chay. Đây, chỉ cần không chết đói, bọn họ liền đã cảm ơn trời đất, cái nào khả năng đi kén cá chọn canh. Đối với những cái kia siêu cấp tinh nhuệ tới nói, chỉ cần có một khỏa ngân quang phá trướng đan liền đã đủ để vừa lòng thỏa ý. Về phần cái kia ngân quang phá trướng đan rốt cuộc là nhất phẩm vẫn là cửu phẩm, bọn họ là thực sự không dám cưỡng cầu, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này cũng có thể cưỡng cầu. Chỉ cần cho bọn hắn một khỏa phá trướng đan, nhường bọn họ đột phá 30 đoạn ma thể gông cùm xiềng xích, lại cho bọn hắn một bút mức to lớn kim tiền, giúp bọn họ sắp xếp cẩn thận người nhà, bọn họ liền nguyện ý đi theo ngươi, vì ngươi bán mạng. Trần chờ nhìn một chút lão thuyền trưởng, Chu Hoành Vũ trịnh trọng nói, ngươi thực sự xác định nhất phẩm ngân quang phá trướng đan là được? Đối mặt Chu Hoành Vũ truy vấn, lão thuyền trưởng cười khổ lắc đầu đến, chỉ ánh mắt của mình, vừa chỉ bản thân gãy mất cánh tay cùng bắp chân. Lão thuyền trưởng vô cùng nghiêm túc nói, năm đó ta chính là vì một khỏa nhất phẩm ngân quang phá trướng đan mới mù một con mắt, mất đi một cánh tay cùng một đầu bắp chân. Mặc dù thoạt nhìn ta tựa hồ rất thảm, thế nhưng là trên thực tế, thẳng đến hôm nay ta đều không có hối hận qua ban đầu quyết định. Nếu như không có viên kia ngân quang phá trướng đan, ta tuyệt đối sẽ không có hôm nay thực lực. Nếu như thực lực không tăng lên đến cảnh giới này, chỉ sợ mấy vạn năm trước ta liền đã chết trận.

Bất quá Chu Hoành Vũ khác biệt, hắn thế nhưng là quân bộ tướng quân. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải cam đoan tín dự của chính mình. Không giống những cái kia hải tặc, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bán đứng mọi người, thậm chí là câu nệ bọn họ người nhà, bức bách mọi người vì bọn họ bán mạng. Đương nhiên, cho dù Chu Hoành Vũ là quân bộ tướng quân, cũng rất khó lập tức thu hoạch được mọi người tín nhiệm. Dù sao, quân bộ tướng quân cũng không thiếu những cái kia bại hoại. Cái thế giới này, không có cái gì là tuyệt đối. Quân bộ cũng có cái kia con sâu làm dầu nồi canh, cũng có cái kia không nói uy tín bại hoại. Hải đảo liên minh cũng có cùng loại lão thuyền trưởng dạng này, tín dự rất cao, nghĩa bạc vân thiên tồn tại. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng điểm này. Hết chương.